Chồng lưu manh, chương 2, góc truyện audio.com. Giường siêu lớn, ngủ dậy tới chiếc khối mềm nhũn. Giường này còn đẹp hơn cả giường ở khách sạn. Ô cửa sổ gỗ màu xanh, sàn nhà cũng bằng gỗ, rèm cửa sổ màu trắng. Còn bàn nhỏ cộng với ghế sofa cạnh cửa sổ, toàn bộ đều đẹp đến không thể nói gì thêm. Lam Hiểu Hi mở mắt nằm trên giường. Đời này dù có mơ bao nhiêu giấc cũng không mơ được cảnh thế này. Cô lại ngủ trên giường của đại danh đỉnh đỉnh Hạ Tử Đàm. Được rồi, cái này cũng không thể gọi là phòng của anh ta, mà là phòng làm việc. Nhưng ai đã tới nơi này, tuyệt đối sẽ thừa nhận nó là căn phòng rất đẹp, rất tuyệt. Về phần phòng làm việc là mấy cái bàn ghế dựa vào cửa cầu thang kia cơ. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô còn không dám tin rằng, người đàn ông kia lại chứa chấp cô, còn cho ăn chùa, so với phục vụ của khách sạn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì cô chính miệng ăn mì ý mà người đàn ông kia nấu. Quả thật chính là món ăn sáu sao. Cho nên, cho tới bây giờ, nằm ở trên giường lớn nhìn trần nhà màu xanh, cô còn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. Cảnh trong mơ, luôn luôn có lúc phải tiêu biến. Hôm nay, người đàn ông kia sẽ đuổi cô đi chứ. Đang nghĩ đến chỗ này, thì một chuông quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lam Hiểu Hi vừa lấy điện thoại di động. Mời alo, một tiếng, liền bị giọng nói với thanh đố. Nốt nhạc đô, âm cao, ở đây chỉ tiếng thét chói tai, của đối phương dọa sợ hết hồn. Lam Hiểu Hi, cô ở khách sạn nào hả? Tại sao tôi gọi điện thoại đến khách sạn mà cô đặt trước thì người ta bảo là không có? Hà, đầu bên kia điện thoại, là cấp trên của Lam Hiểu Hi, quản lý Lô Mỹ Lâm. Cô ta chính là người giao nhiệm vụ này khô cô, hơn nữa chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu cô không ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Hạ Tử Đàm, nếu cô không muốn tới Paris một chuyến, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo. Báo cáo quản lý, khách sạn mà tôi đặt gặp chút vấn đề, cho nên bây giờ, tôi ở chỗ khác. Chỗ nào, việc này không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp Hạ Tử Đàm. Cái gì, cô gặp anh ta, thật ư, rồi sao nữa? Anh ta đồng ý chưa? Không, anh ta một mực, bất kể anh ta ra điều kiện gì, cô cũng phải làm theo. Nhưng mà, đừng nói nhưng mà, cô cho rằng công ty chịu để tiền không cho cô bay một chuyến đến Paris sao? Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên mới giao nó cho cô đây. Cô có sự chuyên nghiệp, lại biết tiếng Nhật, Anh, cũng hiểu một chút tiếng Pháp, nếu không tôi đã sớm tự mình bay qua đó rồi. Tóm lại, cô nhất định phải cố gắng thuyết phục anh ta. Đây là việc rất quan trọng đối với việc SS phát triển. Chỉ cần có thể ký hợp đồng, hai người chúng ta có thể thăng quan phát tài rồi. Cô phải cố gắng, biết không, tôi không cho phép cô mắc sai lầm gì. Nghe rõ chưa, quản lý, được rồi, bây giờ tôi có việc, không thể nghe cô nói nữa. Dù sao cô nhất định phải hoàn thành nó, nếu không thì cô đừng trở lại. Tút, một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động, rất muốn mắng thô tục. Ả này sao lại cố gắng bức bách cô như thế chứ? Cô có thâm cừu đại hận gì với Ả từ khi Ả vào công ty? Đã bắt đầu chèn ép cô rồi. Giống như không thể đem cô đuổi ra ngoài thì chết không nhắm mắt. Nhìn chằm chằm, điện thoại di động lại vang lên. Màn hình hiện lên tên người gọi. Cô vội vàng bắt máy. Nghe được giọng nói âm ấm của đối phương từ trong điện thoại truyền tới. Là anh, ngủ dậy chưa? Hà Mân là bạn trai của cô, là quản lý, chuyên mở ra sự phát triển của thị trường trang phục, mà cô là chuyên phụ trách khai phá các sản phẩm mới của nhiều quốc gia. Hai người biết nhau đã lâu, tuy nhiên hai tháng gần đây mới bắt đầu chính thức cua lại. Cái gọi là chính thức, chính là khi tan việc về thì hẹn hò với nhau. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũng không có thói quen hai người, thường ngày cùng ăn cơm. Xem phim, nắm tay, ôm thì cũng ôm qua, nhưng không tiến hành bất kỳ giai đoạn thân mật nào khác. Có thể hai người còn chưa chuẩn bị tốt, có lẽ là chỉ có cô còn chưa có chuẩn bị xong. Đáp án này cô không biết, tối hôm qua quá vui nên vẫn không ngủ được, cho nên bây giờ có chút đau mắt. Giọng cô làm nũng, giờ khắc nà, y ở Paris nghe được giọng nói của Hà Mân, cảm thấy rất kỳ quái. Giống như khoảng cách của hai người lại thân mật hơn khi Đài Bắc một chút. Hoặc có thể là do cô một thân một mình bên ngoài chăng? Vất vả cho em rồi. Hạ Tử Đàm là người không dễ dàng giải quyết, có thể phải tốn nhiều thời giờ thuyết phục anh ta. Nếu như thành công, em chính thần hộ mệnh của công ty chúng ta rồi. Tổng giám đốc có thể thăng chức cho em nữa đấy. Lam Hiểu Hy cười, nói không chừng đó, ha ha, chắc lúc đó anh phải nhờ anh hào quang của em rồi. Ha ha ha, Lam Hiểu Hy sáng sủa cười to, tiếng cười kia truyền tới bên ngoài phòng làm việc, khiến khóe môi Hà Tử Đàm đang chuẩn bị bữa ăn sáng không khỏi cũng nâng lên. Không tệ, còn cười được, thế thì khi anh mở miệng đuổi cô đi, cô sẽ đáng thương khóc cho anh nhìn ra sao đây, một bàn bữa ăn sáng nóng hổi. Có cà phê, sữa nóng, phô mai trứng sandwich cắt thành hình tam giác, mùi thơm bốn phía, còn thêm chân giò hun khói. Một tô salad đủ màu. Lam Hiểu Hy nhìn Hạ Tử Đàm tự mình giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhìn lại tấm lưng mê người của anh đang bận rộn trong phòng bếp. Ánh mắt của cô rất buồn bã. Đã nhiều rồi. Không cần lấy thêm đâu. Hạ Tử Đàm nghe tiếng sửng sốt, quay đầu lại cười nhìn cô. Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều. Hơn nữa bữa ăn sáng rất quan trọng, nên cô ăn nhiều một chút. Cái gì mà, tôi biết cô có thể ăn rất nhiều. Cứ như nói cô giống heo. Tôi sẽ không đi, cô đột nhiên nói. Cô biết anh nhất định muốn đuổi cô đi. Mới sáng sớm liền tự mình làm thứ ấy. Anh thật là một người siêu cấp dịu dàng. Ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng như thế. Hạ Tử Đàm chau mày. Ngồi đối diện cô, ý cô là sẽ không đi khỏi đây ư? Bởi vì giường quá thoải mái. Hay là món ăn tôi làm quá ngon? Không buồn cười, Lam Hiểu Hy rất nghiêm túc nhìn anh. Anh đã nói, chỉ cần tôi nguyện ý làm người mẫu cho anh sẽ nghĩ đến việc giao độc quyền về trang phục cho tôi. Đúng không? Hạ Tử Đàm nhìn cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa khẩn trương, cũng biết cô bé này đã quyết định, chỉ là nghĩ lại, không phải nhất định, nếu như cô cởi quần áo, chưa chắc đã khơi nguồn cảm hứng của tôi. Anh lãnh khóc nhắc nhở, tôi biết rõ, tôi chỉ muốn xác định một chuyện anh nói người mẫu, chỉ là người mẫu thôi, đúng không? Ý của tôi là, cô len lén dò xét anh một cái, mới nhỏ giọng mà nói, anh không phải là muốn người mẫu ngủ cùng anh chứ? Bên trong phòng, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Tim của Lam Hiểu Hy đập nhanh, anh vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến đầu cô càng ngày càng cúi thấp. Kỳ quái, lá gan của cô không coi là nhỏ. Tại sao mỗi lần người đàn ông này nhìn cô thì cô lại muốn tránh né chứ? Cô cho rằng tôi giống như mấy gã đàn ông khác sao? Cần dùng loại thủ đoạn này tìm phụ nữ để lên giường à? Anh đột nhiên cười. Coi như tôi muốn tìm thật, cũng sẽ không tìm cô đâu. Phụ nữ của tôi phải có dáng người đẹp, ít nhất thì ngực phải 36D tầm 90cm. Trở lên, theo tôi thấy, cô không đạt, phải, không đạt, đầu của cô cúi thấp hơn trước. Đôi tay không nhịn được bắt chéo trước ngực, ngăn cản ánh mắt anh không ngừng dò xét. Hạ Tử Đàm buồn cười nhếch môi, nói tiếp, đợi lát nữa cô cởi hết quần áo. Lúc đó tôi có thể tận mắt nghiệm chứng, hoặc là tôi có thể đã đoán sai, đã hạ thấp cô cũng không biết chừng. Chờ một chút, cởi hết quần áo, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên. Ừ, sau khi ăn xong bữa ăn sáng, anh mỉm cười, tâm tình thoạt nhìn không tệ. Xem ra anh chuẩn bị bữa ăn sáng hôm nay, cô bé này sẽ ăn rất ít. Anh rất tò mò, tại sao? Nghe được bốn chữ cởi hết quần áo, này, đầu của cô vẫn bị hoang hoang lên. Không phải cô nói là muốn làm người mẫu của tôi sao? Bình thường người mẫu của đều không mặc quần áo. Nếu cô sơ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trên thực tế, anh thật đang đợi cô bỏ cuộc nửa đường. Coi như người ra điều kiện này là anh. Nhưng từ đầu tới đuôi, anh đều không cho rằng cô gái này làm được. Tôi không cần, rất tốt, lát nữa tôi tự mình đem cô đến sân bay. Tôi là nói tôi sẽ không bỏ cuộc. Lam Miểu Hy dương cao cằm, kiên định nhìn anh, nụ cười sáng lạn dắt trên khóe miệng. Tôi nhất định sẽ cố gắng khiến anh có cảm hứng. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể thiết kế ra trang phục đặc biệt cho phụ nữ phương Đông. Anh cũng sẽ nhất định ký hợp đồng. Thật không biết, tự tin của cô đến từ đâu. Hạ Tử Đàm cười lạnh, dùng đĩa xiên một khối chân giò hun khói đưa vào trong miệng. Chờ lát nữa, cô sẽ cười không nổi. Cô sẽ khóc, nhất định sẽ khóc cả không gian tầng 5. Cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hy. Tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Xinh đẹp mà hiu quạnh. Hạ Tử Đàm mang đỏ vest trắng. Vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế phủ gia long. Trong tay bưng một ly cà phê mới pha. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Cô không khóc, không, phải nói cô cha khóc. Đầu ngón tay đặt lên một cái cúc áo. Áo lót màu hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi. Ngọn tuyết trắng đẫy đà vì cô không ngừng runway mà nhẹ nhàng lắc lư. Khiến tầm mắt anh không thể không bị hấp dẫn một lúc. Cô cắn chặt lấy cánh môi. Đôi môi cánh đào cũng mau bị cô giày xéo. Rỉ ra một ít màu đỏ tươi không nên có. Ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u. Bên môi đã từng có nụ cười bây giờ lại biến mất. Ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên vô vị chua chát. Bỏ cuộc đi, cô làm không được. Bàn tay thon dài khẽ lay cái ly, ánh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh. Tôi có thể, Lam Hiểu Hy cô cho tới bây giờ không phải là sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thì nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có hạn. Lời chưa dứt, chỉ thấy cô gái đã cởi chiếc nút cuối cùng, rút đi áo khoác, lộ ra bầu ngực tròn căng với vòng ngầm mảnh khảnh. Đường trác uyển chuyển có thể làm cho người ta mộng tưởng nhục cảm. Cô không giống phần lớn phụ nữ phương Đông gầy như cua củi. Ông chẳng có cảm giác gì. Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ lưỡng. Lam Hiểu Hy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực. Che kín tầm mắt của anh. Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao? Lam Hiểu Hy tiểu thư. Anh đùa cợt nhìn cô. Có ý xấu nhắc nhở. Lam Hiểu Hy dùng sức cắn môi. Cúi đầu thấp xuống, bàn tay hướng sau lưng, định cởi cúc áo lót ra. Lúc này, điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, anh liếc mắt nhìn số điện thoại gọi tới. Do dự có nên bắt máy hay không? Mặc cho nó kêu ầm ĩ trong ánh nắng bình minh. Ngừng, lại vang lên, rốt cuộc, anh không tình nguyện bắt máy. Bên môi cũng nổi lên nụ cười hello. Bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà lại gọi cho cháu. Chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm mà. Bà có khỏe không, tiểu tử thúi? Rõ ràng là bà bảo quà nghia gọi điện thoại nhiều lần cho cháu. Bảo cháu lập tức trở về Nhật Bản. Cháu nghe nó giống như gió thoảng ngoài tai đúng không? Bà đã nói là bà đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt ở Nhật Bản. Cháu không xuất hiện, bà phải đi xem mắt dùm cháu à, nếu cháu không trở lại. Bà sẽ giúp cháu chọn cô dâu. Đến lúc đó cháu không thể từ chối. Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ, đừng nói thêm gì, trước khi bà bước vào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn. Bà nghiêm túc đấy, nếu 3 tháng nãy, cháu không tìm được cô giá để kết hôn, tất cả tài sản của bà sẽ làm từ thiện hết, một đồng cũng không để lại cho cháu. Cháu có nghe thấy không? Hạ Tử Đàm buồn bã than thở. Ánh mắt lơ đãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hy còn đứng phía sau. Giờ phút này, cô đang đưa lưng lại, có chút không biết làm sao nhìn ngoài cửa sổ. Khi trời lạnh, cô run rẩy một chút, đôi tay xoa xoa cánh tay trần truồng. Thoạt nhìn thật đáng thương. Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hy, anh che điện thoại di động lại. Nói với cô, sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu. Trong nháy mắt đột nhiên có chủ ý mới. Nếu bà ngoại kiên trì như vậy, thúc giục cưới cũng đã nhiều năm rồi. Xem ra sự nhẫn nại cũng gẫn cạn. Hơn nữa mấy ngày trước quản gia Noriko tới. Nếu như, bệnh của bà ngoại đúng như lời quản gia nói. Như vậy anh phải làm tròn đạo hiếu của người cháu. Hoàn thành tâm nguyện của bà. Nếu như là cô gái trước mắt này, có thể giúp được anh. Nếu cô đã xin xỏ anh như thế, ngay cả quần áo cũng nguyện ý cởi. Như vậy, anh nghĩ, chỉ cần anh dùng một chút lực, cô sẽ giúp anh, một ý niệm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh.

mặt cô lộ vẻ khó khăn nhìn anh. Tôi chỉ yêu mới một lần. Ý của tôi là, tôi không có kinh nghiệm gì. Nếu như diễn không giống thì... Hạ Tử Đàm lấy tay nâng cằm của cô. Đám đuối đưa, chỉ cần nhớ là hai chúng ta yêu nhau. Anh là người đàn ông im thích nhất. Như vậy là đủ rồi. Những thứ khác anh có thể tự làm. Em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với anh. Cứ thế là được. Lam Hiểu Hy chăm chú nhìn anh. Khoảng cách gần như vậy, khiến cô có thể nhìn người đàn ông này rõ ràng hơn. Lông mày dài, khóe mắt hơi xếch, đôi môi hấp dẫn không dứt. Còn có cặp mắt có thể khiến cô đắm chìm vào trong. Cổ họng cô bỗng khô khát, môi hồng cũng khẽ run lẩy bẩy. Gương mặt tuấn tú của Hạ Tử Đàm càng ngày càng đến gần. Chóp mũi thẳng tắp sắp chạm vào cô. Tâm, đang nhảy loạn, đầu, sắp nổ bung, thân thể cũng nóng lên. Cô bỗng dưng nhắm chặt mắt, không dám nhìn đôi mắt kia nữa. Cảm thấy một cổ ấm áp xúc cảm nhẹ nhàng sượt qua môi của cô. Rất nhẹ, giống như gió xẹt qua, khiến cô hoài nghi mình đang ảo giác hay không nữa. Được rồi, có thể mở mắt ra. Hạ Tử Đàm đột nhiên khẽ cười nói, đưa tay vỗ vỗ cô. Máy bay đã băng lên cao rồi. Cho dù vừa rồi em có hối hận muốn nhảy xuống, hay là sợ độ à giống như con sâu uốn qua uốn lại. Bây giờ có thể an tâm một lát, đúng không? Nói xong, anh thu hồi cánh tay đang ôm cô. Đeo phone lên, mở video mà anh đã chọn sẵn. Thì ra, anh biết cô đang sợ. Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn anh. Một chữ cô cũng không nói. Thế nhưng anh lại biết cô sợ mà cố ý đùa cô. Hại cô hốt hoảng lại luống cuống. Căn bản quên mất sợ chuyện này. Xong rồi, cô rất cảm động, còn cảm thấy anh tốt bụng. Bây giờ cô mới biết, đầu vừa choáng váng không liên quan đến chuyện máy bay bay lên. Mà bởi vì cô ngồi gần anh, nụ hôn của anh, nếu như, vừa rồi, anh thật đã hôn cô. Cách chương.